Quyển 8, Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại, kiếm hiệp, tiểu thuyết, lịch sử, hồi 4. Nhìn về phương Bắc. Khi vua Lý Thái Tổ lên ngôi vua, ngài đã thiết lập các kinh Diên Quan để dạy các hoàng tử. Thông thường mỗi hoàng tử đều có nhiều kinh Diên Quan giảng dạy. Nhà vua, đôi khi là hoàng hậu sẽ chọn một trong các kinh Diên Quan làm thầy chính cho mỗi hoàng tử. Thầy của thái tử được gọi là thái tử thái phó. Khi thái tử lên ngôi vua, thì ông thầy riêng này trở thành một đại thần phụ chính, giữ chức thái phó hay thái sư, uy quyền bao trùm triều chính. Ông là cố vấn cho vua mọi vấn đề, được miễn mọi lễ nghi, không phải quỳ tâu, không phải xưng tên, chức tước, được ngồi ghế. Đại định hoàng đế lên ngôi vua mới 3 tuổi, nên chưa có kinh Diên Quan, dĩ nhiên không có thái phó. Đỗ Anh Vũ không hề dạy nhà vua, Văn Dốt, Vũ Rác cũng cứ được phong làm thái sư. Khi nhà vua bắt đầu học chữ, thì hai đại thần là Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thượng thư Bộ Lễ Hoàng Nghĩa Hiền được cử làm kinh Diên Quan. Năm nhà vua 15 tuổi, thì Hoàng Nghĩa Hiền mới được phong chức thái phó. Còn Lưu Khánh Đàm thì vẫn chỉ là thái úy. Hai đại thần vẫn chưa được hưởng cái danh dự. Khi thiết triều được ngồi, không phải xưng tên họ, không phải quỳ gối. Trước đây, khi Đỗ Anh Vũ còn sống, mỗi khi một kinh viên giảng quan nhập cung giảng sách cho thái tử, thì y sai một người ngồi dự thính, nói rằng đó là sứ giả của thái hậu, quan sát việc thị giảng. Nếu kinh viên giảng quan là Hoàng Nghĩa Hiền, Lưu Khánh Đàm, thì chính Anh Vũ hoặc thái hậu ngồi nghe. Nếu hai ông giảng kinh, sách, thơ, văn thì không sao. Còn mỗi khi hai ông giảng về chính sự cổ kim của Đại Việt, của Trung Quốc, thì thái hậu bắt ngừng ngay. Vì vậy hai ông chỉ giảng về văn thơ mà thôi. Từ ngày Anh Vũ bị giết, hai ông mới được tự do giảng bất cứ điều gì mà hai ông muốn. Hôm nay, sau buổi thiết đông cung triều đầu tiên, Long Xưởng nói với Lưu Khánh Đàm. Thưa thầy, hôm qua con đọc bộ dụng binh yếu chỉ của công chúa Thánh Thiên có nhiều chỗ không hiểu. Xin thỉnh thầy vào cung khai sáng cho con. Các quan ra về, riêng Khánh Đàm theo thái tử vào đông cung. Một đoàn thái giám, cung nữ theo sau, biết chúng theo dõi mình, nhưng Long Xưởng coi thường. Vương Ban chỉ cho Vũ Loan. Xin u, tiến bình dân để chỉ mẹ đẻ, mẹ nuôi, vú nuôi sữa, dạy con nhài mang rượu, hoa quả vào thư phòng, để con vừa học, vừa dâng cho quan thái sư. Hai thầy trò vào ngự thư phòng, chủ khách phân ngôi xong, vương mở cuốn dụng binh yếu chỉ ra, để trước mặt Lưu Khánh Đàm. Đây, thưa thầy, đoạn này khó hiểu quá, mong thầy chỉ dẫn cho. Khánh Đàm nhìn vào trang sách, bất giác ông giật mình, vì giữa trang sách có mẩu giấy viết. Thưa thầy, tất cả cung Nga, thái giám, mã phu, bộc phụ đều là người tai mắt của thái hậu cả. Con có nhiều điều muốn thỉnh giáo thầy. Vậy thầy có cách nào để con được gặp riêng thầy không? Khánh Đàm biết phía sau ông với thái tử, bọn cung Nga, thái giám đang hướng mắt, vịnh tai nghe ngóng. Ông vội nói. Đoạn này, lối văn cổ, quá tối nghĩa, thái tử không hiểu cũng phải. Nghĩa chính của nó như sau: đất nước ta vốn thuộc vùng thấp nhiệt, chỗ nào cũng có đồng ruộng, ao hồ, nên ta cần luyện đoạn binh, mà không cần luyện trường binh. Thưa thầy, thế sao thời Đức Thái Tổ, Thái Tông, Khai Quốc Vương lại luyện cả trường binh, lẫn đoạn binh? Không có gì lạ cả, bởi bấy giờ vương đang muốn chỉ ngọn cờ lên bắc đòi lại cố thổ. Chiến trường Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam là nơi ta có thể dùng trường binh. Để thần chú giải chi tiết đoạn này, hầu thái tử. Nói rồi ông cầm bút viết. Rằm tháng sau, thái tử lấy cớ xem dân cho biết sự tình, rồi hành hương đền thờ linh nhân Hoàng Thái Hậu ở Dương Xá. Thằng ba là một người có rất nhiều bí ẩn. Cao nhất là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Điện Hạ, cho đến triều đình, đều không biết lý lịch y ra sao. Khi Điện Hạ xuất cung, ác y sẽ đánh xe để kiểm soát. Thần có cách tìm ra căn cước y. Khi đi giữa đường, Điện Hạ đổi ý, bắt y đưa đi hành hương đền Kiêu Kỵ, thờ công chúa Gia Hưng thời Lĩnh Nam. Lão thần xin sắp xếp mọi sự. Thế rồi Lưu Khánh Đàm chuyển qua giảng về chính sự Đại Việt thời vua Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông. Sau khi giảng xong, ông hỏi: Không chống thì chày, Thái tử sẽ lên ngôi cửu ngũ, vậy thần muốn nghe cái chí của Thái tử. Long Xưởng ngồi ngay ngắn lại, chắp tay xá Khánh Đàm: Thưa thầy, chí của con là muốn gây dựng lại sự nghiệp của các vị tiên vương. Muốn thế thì trước hết phải làm gì? Trước hết phải biết mình, biết người. Người đây là Tống, không biết Thái tử có thấy thế không? Thưa thầy, con thấy chính sự của ta an hay nguy, thịnh hay suy, đều tùy thuộc vào lẽ thịnh suy của Trung Quốc. Thầy đã giảng về chính sự, pháp độ của tiên đế. Bây giờ con xin thầy giảng cho nghe về những biến cố của Trung Quốc vào thời Tuyên Hòa, Tĩnh Khang. Những biến cố này quá mới, nên chưa chép thành sử sách. Thái tử hỏi vậy thực phải. Ông hớp một chung trà rồi cất tiếng sang sảng: Thời vua Thần Tông, vì nghe lời Vương An Thạch, vua dùng toàn lực các đội quân tinh nhuệ đang đối diện với Liêu, Hà sang đánh Đại Việt. Nhà vua hy vọng chiếm Đại Việt trong một vài tháng, rồi đem tù hàng binh Việt hợp với các đội quân đó quay lên bắt chống Liêu, đòi lại một phần ba lãnh thổ bị Liêu chiếm. Nhưng, như Điện Hạ biết, các đội quân đó bị quân Việt, bị Lam chướng giết gần hết. Tin này đưa về Liêu, Hạ. Hai nước cùng đem quân vượt biên tràng sang đánh Tống. Các đại thần Tống không biết làm gì hơn là cắt đất cho Liêu, cho Hạ để được an thân. Trải qua đời vua Triết Tông 1086 đến 1100, lãnh thổ Tống càng thu hẹp, triều đình càng suy đồi. Đến thời Huy Tông 1101 đến 1125 thì mất nước, vua bị bệnh tật liên miên, lại say mê đạo lão, coi mọi việc đều là hư ảo, chính sự càng suy đồi. Bấy giờ Liêu bị một bộ lạc trong nước hưng thịnh lên, đem quân đánh đổ, lập ra nước Kim. Kim chiếm tất cả lãnh thổ của Liêu, chiếm luôn lãnh thổ Tống các dân cho Liêu, rồi đem quân đánh Tống. Khi quân Kim đang tiến như vũ bão, thì vua Huy Tông đóng cửa cung tịnh tu. Niên hiệu Tuyên Hòa thứ 7, Ất Tỵ, D.L. 1125, vua nhường ngôi cho Thái tử Hằng, để đi tu. Long Xưởng cười thích thú. Dường như bấy giờ bên Đại Việt là niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ 6, đời Đức Nhân Tông nhà ta, thì phải. Khải Điện Hạ đúng vậy, Thái tử Hằng vừa khóc, vừa lên kế vị, tức vua Khâm Tông, lấy hiệu là Tịnh Khang. Khâm Tông tôn phong Huy Tông là giáo chủ đạo quân, Thái Thượng Hoàng đế. Năm này bọn Nùng Quỳnh, Mạc Thất Nhân ở châu Quảng Nguyên bên ta làm phản. Đức Nhân Tông sai lễ bộ thị lang Lê Bá Ngọc mang quân đi đánh, thắng. Bọn Nùng, Mạc bỏ chạy sang Ung Châu xin kiều ngụ. Quan trấn thủ Ung Châu của Tống vẫn còn ấn ta trong 6 vụ đánh sang vào thời các tiên đế. Chỉ vì họ chứa chấp bọn phản loạn, họ bắt chúng giao cho ta. Long Xưởng lại cười. Muôn đời, Trung Nguyên luôn dòm ngó các nước lân bang, thấy yếu là ép, thấy mạnh là lùi. Năm sau, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7, bên Tống là Tĩnh Khang Nguyên Niên, 1126. Đức Nhân Tông nghe bên Tống hỗn loạn, có ý hợp với Kim đánh Tống, rồi chia hai thiên hạ. Ta lấy vùng Nam sông Trường Giang tức từ Trường Sa trở xuống, phần còn lại nhường cho Kim. Long Xưởng thích quá xuất xa. Tuyệt! Thưa thầy, như vậy ta chỉ đòi lại phần đất bị Trung Nguyên chiếm, chứ ta đâu có lấn chiếm của họ. Điện Hạ luận đúng. Còn có một thắc mắc là, vào thời Lĩnh Nam vua Trưng từng chiếm lại được vùng này. Lại nữa, vào thời Đức Thái Tông, Khai Quốc Vương đã hợp 8 vùng tộc Việt giúp Nùng Trí Cao tái chiếm cố thổ xưa, sau đó bị bại. Thế mà vào thời Đức Nhân Tông, khi ta đem quân phạt Tống, sau khi diệt viện binh ở Hỏa Giáp, Hoài Hóa Thượng Tướng Quân, Trực Tâm Hầu Lý Đoan đã đề nghị với Trung Thành Vương rằng nhân thế thắng như chẻ tre, nên đem quân vượt Ngũ Lĩnh, chiếm Trường Sa, tái lập cố thổ thời Lĩnh Nam. Tại sao bấy giờ ta không ra quân, mà bây giờ lại muốn ra quân? Điện Hạ hỏi vậy thực phải. Bấy giờ ta không thể ra quân, vì ba lý do. Một là, binh lực Tống mạnh hơn bao giờ cả. Sở dĩ ta đánh sang mà thành công, vì ta xuất binh, Tuyệt Tống không ngờ, không phòng, ta cần rút về cố thủ để chống lại cuộc phục thù của Tống. Hai là bấy giờ quốc sản của Tống giàu có, lương thực sung túc. Ba là các nước Liêu Hạ đang án binh bất động. Ta ra quân, thì mình ta phải đương với Tống. Long Xưởng cung tay. Đa tạ thầy, bây giờ con thử trình bày ba lý do mà Đức Nhân Tông muốn xuất quân, để thầy bổ khuyết cho. Một là lãnh thổ Tống hiện giờ hẹp hơn thời vua Thần Tông nhiều. Hai là lương thực, quân dụng, binh lực Tống bây giờ thua thời Thần Tông xa. Ba là, bây giờ Tống đang bị Kim Bức ở phía Bắc muốn nghẹt thở. Nếu phía Nam mà ta ra quân, thì sẽ thành công. Khánh Đàm mỉm cười khi thấy người học trò của mình kiến giải thích sáng sủa. Ông giảng, còn một điều nữa khiến Đức Nhân Tông ra binh là, thời Lĩnh Nam, ta chiếm lại được cố thổ, nhưng không giữ nổi, chỉ vì trong vùng tái chiếm, cứ ba người Hán mới có một người Việt, người Hán nổi lên bình mang quy Hán. Nhưng nay, dân Trung Nguyên quá bất mãn với triều Tống, vùng Tống nhượng cho Liêu, cho Kim, dân chúng ấm no, không có giặc cướp, lại chẳng có nạn tham quan ô lại. Khi họ chấp nhận sống dưới quyền cai trị của Kim được, thì họ cũng có thể sống dưới quyền cai trị của ta. Nếu như ta tái chiếm cố thổ, họ sẽ không giúp Tống triều, mà ngược lại còn có thể theo ta, giúp ta. Ta cai trị dễ dàng. Thưa thầy, thế việc liên minh này tiến hành ra sao? Đức Nhân Tông nhân vụ Tống Bạch Tụy phản loạn trao cho ta, người lấy cớ đó sai sứ mang tài vật sang cống để tạ ơn. Nhưng thực ra là gió xét tình hình. 1. Ghi chú của thuật giả. 1. Việc này DVSKTT, Lý Kỷ, Nhân Tông kỷ chép giản dị như sau. Bính Ngọ Thiên Phù Duệ Vũ thứ 7, Tống Khâm Tông Hằng Tỉnh Khang Nguyên Niên, tháng 11 nhuận, sai lệnh thư gia Nghiêm Thường, ngự khố thư gia Từ Diên mang 10 voi thuần, kim, ngân, sừng tê, sừng nai, sang cống Tống. Để tạ ơn việc bắt Mạc Hiền, sứ đến Quế Châu ý kiến kinh lược sứ. Kinh lược sứ từ rằng năm nay tại Đông Kinh và các châu Kinh, Hồ, Lê đều đem binh đi đánh Kim, chưa biết lúc nào mới dứt, dọc đường không còn ngựa trạm, xin sứ giả đem lễ vật về. Chỉ độc giả anh hùng Đông A mới biết chi tiết việc này mà thôi. Long Xưởng hỏi, thưa thầy, rồi sau đó ta có sai sứ sang Kim không? Tại sao việc Bắc Tiến lại bãi bỏ? Có đấy chứ, Đức Nhân Tông chuẩn bị sai sứ sang Kim, nhưng sứ chưa lên đường, thì người băng, vụ phục hồi cố thổ từ đấy không ai nói đến nữa, mà dù có người nêu ra, cũng chẳng ai nghe, vì quốc sản khánh kiệt, binh lực tan rã sau cuộc nội chiến Thân Lợi khởi binh diệt Anh Vũ không thành, rồi Thiên Tử binh bị giải tán, đến đó con nhài, người đầy tớ trung thành của Vũ Loan mang theo, nó bưng vào một đĩa chim bồ câu quay, một đĩa chả mực. Long Xưởng rót một chung rượu đầu nành, hai tay trân trọng dâng cho Khánh Đàm. Xin thầy cạn chung, rồi gắp đùi bồ câu quay bỏ vào bát Khánh Đàm. Vào thời phong kiến xưa, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử ban thưởng thức ăn cho các quan là sự thường, nhưng thái độ cung kính đãi hiền của Long Xưởng rất hiếm. Khánh Đàm cảm động. Vì học trò hiếu kính thì ít, mà mừng vì tương lai Đại Việt có một vị hoàng đế mẫn tiệp, biết nghe lời ngay, biết chiêu hiền, đại sĩ không kém gì vua Trân xưa, không thua gì khai quốc vương trước đây, thì nhiều. Ông vừa ăn, vừa chỉ vào con nhài. Con bé này là người thế nào? Dường như nó không phải là cung Nga, nên thần không tơi nó trang phục như cung nữ. Thưa thầy, nó là đứa con gái bất hạnh. Rồi Vũ Loan mua về để hầu hạ Tăng Khoa. Khi Vũ nhập cung thì mang nó theo. Vương nói nhỏ, trong Đông Cung này chỉ có vợ chồng Vũ Loan, đứa em sữa Tăng Khoa với nó là người thân tín của con. Tội nghiệp, đứa con gái này lưng ông chân tay dài, bàn chân bàn tay như út măng, da trắng, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Chỉ phải cái mặt rỗ, bằng không thì là một tuyệt thế gia nhân. Con nhài cung tay. Tiểu Ti đa tạ thái sư ban khen, nói rồi nó đứng hầu phía sau ông. Lưu Khánh Đàm tiếp. Năm Thiên Phù Khánh Thọ Nguyên Niên đời vua Nhân Tông, Đinh Mùi, D.L. 1127, Bên Tống là năm Tĩnh Khang thứ nhì, Kim Thái Tổ A Cúc Đà Sai con thứ nhì tên Oát Ly Bất cùng với tướng Nghiêm Hãn đem quân đánh Tống. Oát Ly Bất phá tan các đạo quân của Tống, tiến về vây Biện Kinh. Tháng 5, năm ấy Biện Kinh thất thủ. Người Kim cướp hết tài vật mấy nghìn năm tại Biện Kinh, bắt hai vua Tuyên Hòa, Tĩnh Khang, Hoàng hậu, Phi Tần, cung nữ mang về bắt. 2. Ghi chú của thuật giả. 2. Tiến sĩ quyển 22, Huy Tông bản kỷ chép, về cái chết thê thảm của vua Huy Tông như sau. Năm Tĩnh Khang thứ nhì, 1127, tháng 2 ngày Đinh Mão, người Kim bắt vua về Bắc, niên hiệu Thiệu Hưng thứ năm, Ất Mão, DL, 1135, tháng 4 ngày Giáp Tý, vua băng ở thành Ngũ Quốc, thọ 54 tuổi, niên hiệu Thiệu Hưng thứ bảy, Đinh Tỵ, DL, 1237, tháng 9, ngày Giáp Tý, được tôn thụy hiệu là Thánh Văn, Nhân Đức, hiện hiếu hoàng đế, niếu hiệu Huy Tông, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 12, Nhâm Tuất, DL, 1142, tháng 8 ngày Ất Dậu, tử cung, quan tài đựng xác vua, được đưa về Lâm An, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 13, Quý Hợi, DL, 1143, tháng Giêng ngày Kỷ Hợi tôn thêm thụy hiệu là Thể Thần, Hợp Đạo, Tuấn Liệt, Tôn Công, Thánh Văn, Nhân Đức, Huệ Tư, hiện hiếu hoàng đế. Tiến sĩ quyển 23, chép về cái chết của vua Khâm Tông như sau. Niên hiệu Tĩnh Khang thứ nhì tháng 4, ngày Canh Thân, gió lớn làm cây gậy đá bay, người Kim bắt vua, hoàng hậu, hoàng thái tử về bắt, lại cướp hết các bảo vật như xe báu của vua, của hoàng hậu, đồ sứ, quần áo, mũ miệng, lễ khí, pháp khí, nhạc khí, giáo phòng nhạc khí, tế khí, bát đũ, cửu đỉnh, ngọc khuê, đồ thờ trời, đồng nhân, cổ khí, các báu vật ở cung Cảnh Linh, lầu Đại Thanh, gác Tam Quán Thư, các sách của châu quận, bắt hết thái giám, cung nữ, thợ thủ công, ca nhạc sĩ đem đi. Tháng 5, ngày Canh Dần, Khang Vương lên núi ngồi ở Nam Kinh. Tôn hiệu cho vua là Hiếu Từ, Nguyên Thánh Hoàng đế, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 31, Tân Tỵ, DL, 1161, tháng 5, ngày Tân Hợi vua băng ở Kim, tháng 7 năm đó, ngày Kỷ Sửu, tôn thụy hiệu là Cung Văn, Thuận Đức, Nhân Hiếu Hoàng đế. Hai vua bị bắt rồi, còn thứ của vua Huy Tông là Khang Vương Triệu Cấu, vượt Trường Giang xuống Nam Kinh, hô hào Cần Vương. Tuy Biện Kinh thất thủ, nhưng nguồn máy cai trị của Tống ở miền Nam, miền Tây, miền Đông còn nguyên. Tướng sĩ, quan lại, hào kiệt, võ lâm tôn Triệu Cấu lên làm vua, lấy niên hiệu là Kiến Viên. Đúng lúc này Đức Nhân Tông bên Đại Việt lâm bệnh. Tháng 12, người Triệu Hạ Thần vào nhận di chiếu, rồi băng. Ban nãy thầy dạy rằng dân Tống chán ghét triều đình. Thế sau này, võ lâm, hào kiệt còn giúp Triệu Cấu. Nguyên do như thế này, Kim đem hai vua về Bắc, làm nhục quá đáng. Họ bày tiệc để chúa tôi vừa uống rượu vừa đem hai vua ra hành hạ. Họ đào một cái hố, chứa than quạt cho lửa hồng, lấy vị sắt đậy lên. Chúng bắt hai vua Tống mặc y phục da khỉ, đội mũ, đeo mặt nạ như khỉ, chân tay đeo lục lạc. Cuối cùng họ bỏ hai vua lên vị sắt, chân hai vua bị nóng quá, nhảy chồm chồm lên, miệng rên la. Lục lạc khua, giống hệt hai con khỉ. Chúa tôi Kim vừa uống rượu, vừa reo hò khoan khoái. Con hiểu rồi. Long Xưởng đoán, tin này đưa về Trung Nguyên, khiến cho hào kiệt, võ lâm, dân chúng nổi giận. Họ nổi giận vì tự ái, mà phất cờ, chứ không vì triều Tống. Đúng vậy, trong các hào kiệt, tướng sĩ ấy, có 5 người thuộc loại kiệt hiệt là Hàn Thế Trung, Trần Tuấn, Ngô Giới, Ngô Lân, Nhạc Phi. 5 người đánh những trận long trời lở đất, chiếm lại được hầu hết các vùng ở phía Nam, Đông. Võ Lâm Trung Nguyên gọi họ là Trường Giang Ngũ Kiệt. Trong 5 người đó thì Nhạc Phi nổi tiếng hơn hết. Vậy tiểu sử ông ta ra sao? Ông ta tự là Bằng Cử, người đất Thang Âm, Tương Châu, nay thuộc huyện An Dương, tỉnh Hà Nam. Sinh niên hiệu Sùng Ninh đời vua Huy Tông nhà Tống, Quý Mùi, DL, 1103, rất có hiếu với mẹ, nhà nghèo, hiếu học, Lầu Thông Tả Thị Xuân Thu, Tôn Ngô binh Pháp, lớn lên, tòng quân theo Tông Trạch, đánh Kim, sau làm tiên phong cho Trương Tuấn đánh Lý Thành, có công đầu trong việc đánh quân Kim, tái chiếm vùng Giang Hoài, được phong Vũ An quân Tuyên Thừa Sứ. Chính tay Tống Cao Tông viết lên lá cờ bốn chữ Tinh Trung Nhạc Phi ban tặng, nhờ phái Thiếu Lâm gửi giúp 300 đệ tử, phi tiến quân đánh bại danh tướng Kim là Ngột Trượt, đuổi Kim chạy dài, tái chiếm 10 thành trong một tháng, được phong hàm Thiếu Bảo, giữ chức Hà Nam Bắc Lộ Chiêu Thảo Sứ. Sau trận này, Phi mới biết rằng có tài dùng binh, mà không có tướng võ công cao, cũng khó khắc địch. Phi cùng Hàn Thế Trung, Trương Tuấn, Ngô Giới, Ngô Lân tổ chức Đại hội Võ Lâm ở Nam Ngạn Trường Giang. Anh hùng võ lâm các gia, các phái nghe lời hiệu triệu của năm tướng, bỏ hết tị hiềm, sai tử đệ kết thành đội ngũ, theo giúp quân Tống. Trong dịp ngày, anh hùng võ lâm bầu Nhạc Phi làm minh chủ, rồi ban hành một tờ hịch mang tên Phá Hồ, Phục Cừu. Nội dung có ba điều quan trọng. Một là phục hồi Biện Kinh, để bảo tồn quốc thể. Hai là đánh thúc lên Bắc đem hai vua Tuyên Hòa, Tĩnh Khang về, để giữ chính thống. Ba là diệt hết bọn Hồ, tuyệt mầm hậu hoạn. Long Xưởng lắc đầu. Năm ông tướng này khí tiết có, tài dùng binh có, mưu lược có, nhưng thiếu cái mẫn tiệp, chung cuộc chắc sẽ gặp những thất bại, chết đuối trên cạn. Điện hạ thử đoán xem Thiệu Hưng đế sẽ hành động như thế nào. Còn chắc cái ông vua Thiệu Hưng phải tính kế để cha, anh không thể trở về. Có lẽ ông ta phải chọn một trong các đường lối hành động sau. Một là cắt đất, chịu nhục tiến cống, nhưng cho Kim miền Bắc, còn y thì giữ miền Nam. Hai là triệu Trường Giang Ngũ Kiệt về triều, trao cho những chức thực lớn, nhưng vô quyền. Trong năm tướng anh hùng trên, thì tên Nhạc Phi có tài cầm quân nhất, y sẽ vu cho Phi cái tội gì đó, rồi đem giết. Bốn tên còn lại, thì muốn vo tròn, bóp bẹp thế nào chẳng được. Quả đúng như thái tử ước tính. Thiệu Hưng đế nghe tin này, vội vã ủy cho tể tướng Tần Cối sai sứ sang Kim nghị hòa. Điều kiện Tống đưa ra là, Tống nhường vùng Hoài Bắc cho Kim. Hằng năm Tống nộp cho Kim 3.000 tấm lụa, 10 vạn lạng bạc, 1 vạn lạng vàng, 20 vạn thạch lúa. Khi sứ Tống sang Kim, thì đúng lúc Trường Giang Ngũ Hùng đang tiến quân như vũ bão, dân chúng ở những nơi bị Kim chiếm nổi dậy làm nội ứng. Vì vậy Kim chúa bằng lòng điều kiện của Tống đưa ra liền. Sứ Tống trở về phục mệnh. Nhưng trong khi đó, quân của Nhạc lại đánh bại Kim Ngột Trượt, chiếm Yển Thành, đang tiến về Chu Tiên Trấn, cách kinh đô cũ của Tống có 45 dặm, 22,5 km. Phi tuyên cáo với sĩ dân là, sau khi chiếm Biện Kinh, sẽ vượt Hoàng Hà lên Bắc diệt Kim, ép Kim trả hai vua, Canh Thân, D.L. 1140. Tể tướng Tần Cối thấy, nếu để Nhạc Phi tái chiếm Biện Kinh, thì thế lực Kim tan rã, ác Kim trả hai vua về, rồi rút khỏi Trung Nguyên. Vì vậy, một ngày, y phát tới 12 tấm kim bài, bắt Nhạc Phi ngừng tiến quân, về triều phục mệnh. Nhạc Phi vân chỉ ngừng tiến quân, khiến tướng sĩ, Hào Kiệt cùng phản đối. Nhạc Phi về triều, được trao cho chức khu mật viện phó sứ. Anh hùng thiên hạ khắp nơi thấy việc làm của Tần Cối, họ nhao nhao lên, đòi đem quân về triều giết gian tặc. Cối thấy uy tín Nhạc Phi quá lớn, càng kinh sợ. Y sai chân tay là mặc sĩ Tiết Đàn hạch Nhạc Phi rằng, tại sao có kim bài gọi về, mà vẫn quân, phải đợi đến lần thứ 13 mới chịu tuân chỉ. Cối sai giam cha con Nhạc Phi ở chùa Đại Lý, rồi giả chiếu chỉ giết đi, Tân Dậu, D.L. 1141. Thưa thầy, con nghĩ việc gọi Nhạc Phi về, rồi giết chết Nhạc Phi là ông vua Thiệu Hưng, chứ không phải Tần Cối. Khánh Đàm không ngờ học trò mình lại thông minh như vậy, ông hỏi. Xin điện hạ minh giải. Long Xưởng bật cười. Cái ông Nhạc Phi này có tài cầm quân, nhưng là một thứ ngu trung, không xứng làm đại tướng, chỉ nên cho làm chiến tướng mà thôi. Như thầy giảng, triều đình Nam Tống là do Triệu Cấu lập lên với hàng vạn quan chức. Nếu nay Nhạc Phi đem được hai vua về, thì ngôi vua của Cấu sẽ phải trả cho ông anh là vua Khâm Tông, quan chức sẽ thay đổi toàn diện. Trong lịch sử Trung Nguyên, thì đất không hai mặt trời, nước không hai vua. Khi một vua lên ngôi, thì một vua phải phế, rồi bị giết. Đó là lẽ thường tình. Con nghĩ, khi cái ông vua Thiệu Hưng nghe tin Nhạc Phi thắng trận, rồi truyền hịch đi khép nơi đòi đánh thốc lên Bắc đem hai vua Huy, không về, lại được tin anh hùng Ứng Nghĩa đông đảo, thì sợ hãi đến mất hồn mất vía. Chắc chắn ông ta phải giết Nhạc Phi để tự vệ. Dù ông ta có ngu, thì bọn văn quan ở tòa trung thư, thượng thư lệnh bàn ra, tính vào với Triệu Cấu, rồi cuối cùng đã giết cha con gã ngu Trung Nhạc Phi. Khánh Đàm tránh né không muốn phê phán Thiệu Hưng đế, vì ông nghĩ đến việc anh Vũ lấn quyền đại định hoàng đế. Nhưng chính nhà vua Ban chỉ sát hại công thần, tôn thất. Nếu bây giờ ông kết tội Thiệu Hưng đế, thì có khác gì kết tội đại định hoàng đế? Ông nói lãng. Đó chẳng qua là thái tử lý luận. Long Xưởng lắc đầu. Được rồi, bây giờ con xin kiến giải, để thầy cho biết cao kiến. Thứ nhất, Thiệu Hưng hoàng đế là ông vua thông minh, có tính quyết đoán. Ông ta lại là người cần lao chính sự, không việc gì mà ông ta không ghé mắt vào, trong khi Tần Cối là một tể tướng không có nhiều quyền. Thử hỏi như vậy làm sao y có thể giả mạo chiếu chỉ, bắt một tướng đang tên trận thế như chẻ tre lui quân, rồi Nhạc Phi lui quân. Một việc rầm rộ như thế màu nhà vua không biết ư. Lại nữa, Nhạc Phi đang cầm quân nghiêng nước, bỗng bị cách chức đem về, và làm việc ở trong triều đến 7 năm sau mới đem ra xử tội, rồi đem giết ở trong ngục. Gã Triệu Cấu có mù, có điếc đâu, mà không biết. Sau đó con Phi là Vân cùng với tùy tướng của Phi, bị mang ra chợ giết, tài sản bị tịch thu. Triệu Cấu có bị bưng bít đến đâu, y cũng phải biết chứ. Việc này rõ ràng rằng, cái gã vua Tống chủ trương, bởi cho đến lúc này, Cối cũng vẫn là tể tướng, được trọng dụng, tước tới quận vương. Nếu Cối giả chiếu chỉ thì nhà vua không giết y, ác cũng cách chức y, chứ có đâu vẫn trọng dụng y. 3. Ghi chú của thuật giả. 3. Theo Tống Sự quyển 473 trang 13, 743 tới trang 13, 767, liệt truyện 232, Giang Thần 3, thì Tần Cối được Cao Tông cực kỳ tin dùng cho đến khi băng. Mãi tới đời con Cao Tông là Lã Hiếu Tông, niên hiệu Thuần Hy thứ nhì, Ất Mùi, 1175, y mới chết, thọ 66 tuổi. Trước khi chết, tước của y là Kiến Khang quận vương. Khi y chết, nhà vua ban cho thụy hiệu là Hiếu Trung. Đến mãi niên hiệu Khai Hỷ thứ nhì, vẫn là vua Hiếu Tông, Bính Dần, 1206, tháng 4, mới ban chỉ đoạt vương tước. Nhưng 2 năm sau, niên hiệu Gia Định Nguyên Niên, cũng vẫn vua Hiếu Tông, Mậu Thìn, 1208, lại phục hồi danh dự, phong tước thân vương. Khánh Đàm ngừng lại, thở dài, chép miệng. Chả phải Trường Giang Ngũ Kiệt thiếu mẫn tiệp đâu, mà chỉ vì cả nghìn năm nay các tướng bên Trung Nguyên tuy tài ba, dũng cảm, nhưng họ không thoát ra ngoài Tả Thị Xuân Thu, Lục Thao, Tam Lược, Tôn Ngô binh pháp mà thôi. Kìa hàng tín dụng binh như thần, một tay dựng nghiệp cho triều Hán, rồi kết quả cả ba họ bị giết. Thời Đông Hán, Nghiêm Tử Lăng một tay dựng nghiệp cho vua Quang Vũ, kết quả bị Quang Vũ ném vào tù định giết, rất may được anh hùng Lĩnh Nam cứu ra. Thưa thầy, theo các thư tịch trên của Trung Nguyên, thì một đấng minh quân cần những đức tính gì? Một tể tướng cần những đức tính gì? Một vị tướng cần những đức tính gì? Thái tử hỏi vậy thực phải. Ta luôn phải đối đầu với Trung Nguyên, thì cần phải biết các ông vua, ông tể tướng, các ông tướng của họ được đào tạo như thế nào, biết được cái sở học của họ, ta mới ước tính cái sở hành của họ mà đối phó. Có phải thế không? Thưa thầy vâng, thần xin vì thái tử mà nói về những ông vua, những ông đại thần, những ông tướng của Trung Nguyên đã. Trước hết là những ông vua, phàm làm vua phải hội đủ tám đức là nhân, hiếu, thông, minh, kính, tắc, kiếm, học. Các bà hoàng hậu, các bà phi, khi sinh ra một hoàng nam, là phải dạy cho con mình hội đủ bằng ấy đức tính. Khi bắt đầu học chữ, đến lượt quan thái phó phải dạy tứ thư, ngũ kinh, và luyện cho hoàng tử sao có đủ các đức tính trên. Trong tám đức thì đức nhân, đức hiếu là quan trọng nhất. Long Xưởng a lên một tiếng. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Trước đây mỗi khi đọc Bắc Sử, thấy một ông vua băng, dù ông vua đó bất nhân, bất hiếu, ngu đần đến mấy đi nữa, thì ông vua con đặt tôn hiệu cho vua cha, nhất định ít nhất phải có hai hay ba chữ trong tám chữ trên, như Tống Thái Tổ có chữ Chí Minh, Đại Hiếu Hoàng Đế, vua Chân Tông có chữ Văn Minh, Võ Định, Chân Thánh, Nguyên Hiếu Hoàng Đế, vua Nhân Tông có chữ Thần Văn, Thánh Võ, Duệ Triết, Minh Hiếu Hoàng Đế, vua Thần Tông có chữ Anh Văn, Liệt Võ, Khâm Nhân, Thánh Hiếu Hoàng Đế. Chỉ duy vua Thái Tông là không có chữ Hiếu trong thụy hiệu mà thôi. Thưa thầy, tại sao vậy? Thái tử Minh Mẫn Thực đã nhận ra cái khác thường ấy khi vua Thái Tông tại vị, cũng như sau khi băng, Tống triều tranh né nói đến chữ Hiếu, nên toàn triều Tống duy vua Thái Tông là không có chữ Hiếu trong thụy hiệu. Bởi ông đã làm một việc đại bất hiếu, bỏ di chúc của mẹ để lại, không nhường ngôi cho em là Tần Vương Đình Mỹ, mà nhường ngôi cho con là vua Chân Tông. Trái lại ông vu hãm cho em những tội tưởng tượng, đầy đi xa, rồi giết chết. Thưa thầy, còn các quan văn, quan võ của Trung Nguyên, thì họ phải có đức tính gì? Cũng cần tám đức. Tám đức của quan văn là Trung, Chính, Minh, Biện, Thứ, Dung, Khoan, Hậu. Còn tám đức của quan võ gồm Liêm, Quả, Trí, Tính, Nhân, Dũng, Nghiêm, Minh. Thưa thầy, vì được huấn luyện như vậy, nên quan văn, quan võ của họ thiếu cái mẫn tiệp. Con thì con cho rằng quan văn hay quan võ cũng cần có nhiều đức, nhưng căn bản là tinh, minh, mẫn, cán. Đến đó viên thái giám Hầu Cận vào cung tay. Khải Thái Tử, Phủ Thừa Thăng Long có tấu trình khẩn. Nói rồi y trình cho Long Xưởng một trục giấy. Long Xưởng trao cho Lưu Khánh Đàm. Lưu cầm lấy đọc. Long Xưởng thấy ông mở to mắt, ngồi bất động, thì biết có việc chẳng lành. Vương hỏi. Thưa thầy, việc gì đã xảy ra? Thái tử thiềm sự, hộ bộ tham tri, trên đường Dư Đông cung triều trở về bị ám toán. Ông ta bị giết cùng với mã phu, con ngựa cũng bị giết. Ngõ Tắc Giảo Nghiệm cho biết, ông ta cùng với mã phu, ngựa bị giết vì huyền âm chưởng. Hai thầy trò cùng kinh hãi nhìn nhau, đức ý bị giết nhất định do việc ông ta trình bày những làm chi của cung cảm thánh. Như vậy rõ ràng một trong các quan dự đông cung triều đã mật tấu với Thái hậu, và Thái hậu đã ra lệnh cho người đi giết ông ta để dằn mặt các quan. Đến đây thấy Khánh Đàm hơi mệt, Long Xưởng vái một vái. Xin thầy tạm nghỉ, ngày khác con lại thỉnh thầy tứ giáo. Long Xưởng truyền cho cung nữ Chầu Hầu. Người mời Như Mẫn Đoan Duệ phu nhân. Lát sau, Vũ Loan bước vào hành lễ với Khánh Đàm. Tiểu tỳ xin tham kiến thái sư, phu nhân không nên đa lễ. Vũ Loan trao cho Long Xưởng năm bao thư, với năm cánh thiếp. Khải Điện Hạ, cổ dân thái sư, thái phó, chư vị kinh diên quan, tiểu tỳ đã kiểm soát kỹ rồi. Chỉ còn chờ Điện Hạ ký vào thiếp này là tiểu tỳ thân đem đến dinh các ngài ngay. Long Xưởng ký rồi nói với Khánh Đàm. Thưa thầy, hôm nay là ngày con thiết đông cung triều lần đầu tiên. Nhớ công ơn dạy dỗ của các thầy, con sai làm cổ dân các thầy, gọi là tỏ lòng hiếu kính. Vú của con thân dẫn cung Nga, thái giám mang tới dinh các thầy. Khánh Đàm nói mấy câu cảm tạ, rồi lên xe ra về. Một cỗ xe tứ mã chạy vào cổng phủ. Thân binh báo, có công chúa Đoan Nghi xin cầu kiến, để ta ra đón công chúa. Long Xưởng với Tăng Khoa ra cổng cung. Đoan Nghi thấy anh thì reo lên. Anh, nghe nói hôm nay anh thiết đông cung triều, em học xong vội đến thăm anh. Sao, có mệt lắm không? Long Xưởng nắm tay em. Mệt gì thì mệt, nhưng cứ gặp em là anh hết mệt ngay. Thấy trên xe còn có một thiếu nữ, dáng điệu thanh nhã, mắt bồ câu, da trắng mịn, môi hồng tươi, nhất là cái lưng tròn. Thực là một tuyệt thế gia nhân. Thiếu nữ ngồi cạnh Đoan Nghi, hành lễ với Long Xưởng. Long Xưởng hỏi, ai đây? Là chị Bùi Trang Hòa, con của cậu em. Dù là thái tử, tước phong tới vương. Dù là ông vua con, dù thông minh tuyệt đỉnh, từng sống trong hoàng cung, đã thấy không biết bao nhiêu cung tần, mỹ nữ. Nhưng lần đầu tiên Long Xưởng thấy một người đẹp như Trang Hòa, tự nhiên vương cảm thấy luống cuống. Thì ra Bùi Tiểu Thư, ái nữ của quan thái tử Thái Bảo, lại bộ tham tri Bùi Kinh An, lĩnh đấy cần chính điện thuyết thư đấy. Bùi thiếu sư là thầy của anh, thì Trang Hòa là người nhà cả. Em mời Bùi Tiểu Thư vào chơi, em với Bira Tiểu Thư ăn cơm trưa với anh nghe, hôm nay có món ngon đặc biệt lắm. Mẹ giỏi thật, em xin với mẹ rằng sau buổi học sẽ đi thăm anh. Mẹ bảo, thế nào anh cũng giữ em lại ăn cơm trưa. Đoan Nghi để ngón trỏ lên môi, rồi hôn đến sốt một cái, miệng mỉm cười, ánh mắt chiếu ra tia sáng lung linh. Anh, món ngon đặc biệt là món gì vậy? Cái gì mà mình chưa bao giờ được ăn, thì cũng là đặc biệt. Cái đặc biệt hôm nay là món ốc nấu giả ba ba, em có nghe nói bao giờ không? Không, món này gồm những gì? Lát nữa em hỏi Vũ Loan thì biết. Vũ Loan cũng ra đón Đoan Nghi. Công chúa giá lâm vừa đúng lúc, các món ăn đã nấu xong. Nhìn món ăn bốc khói nghi ngút, Đoan Nghi dùng đũa đạo bát giả ba ba, rồi hít hà. Chà, thơm ngon quá, chị Trang Hòa nấu ăn giỏi lắm, chắc chị biết cái món này. Trang Hòa cũng cầm đũa đạo bát giả ba ba, rồi nói. Thơm quá, có mùi mẹ này, có mùi mắm tôm này, à, có chuối xanh này, có ốc này, có thịt lợn này, có bánh đa này. Món ngon thế này mà sao ngự trù chưa từng dâng cho thái tử nhỉ? Vũ Loan nhìn Long Xưởng, nhìn Đoan Nhu, nhìn Trang Hòa như nhìn chính người con mình. Trong lòng người mẹ nuôi này tràn ngập yêu thương. Để nô tỳ nói cho công chúa, tiểu thư nghe. Nguyên sau khi Đức Thái Tổ băng hà, vì trúng độc, Đức Thái Tông Ban chỉ cấm dâng những món ăn bình dân trong nội cung, mà ngự y khó kiểm soát được. Bát, nghêu, sò, rùa vê bị cấm ngặt. Nay thái tử được ra ở Đông Cung, thì không bị chi phối luật trên nữa, nên nô tỳ mới dám dâng lên thái tử. Bà chỉ vào con nhài. Món ăn gì thì tiểu tỳ cũng dám tự hào cả. Còn món này, cũng như các món cá nướng, cá rán, chả cá, thì con nhài này, nó làm giỏi bậc nhất. Nó còn có tài nấu tất cả các món ăn Trung Quốc mà không một đầu bếp hoàng cung nào sánh kịp. Đoan Nghi nhìn con nhài. Ái cha, sao lại có người từ dáng dấp cho chí cơ thể đều đẹp thế này? Chỉ tiếc cái mặt rỗ mà thôi. Long Xưởng thêm. Nhài lớn hơn anh mấy tuổi, cuộc đời nó thật bất hạnh. Nó cũng có học. Khi quan thái phó giảng sách cho anh cho nó đứng hầu bên cạnh, vốn có căn bản, nên nó cũng hiểu được 7 phần. Đoan Nghi nắm lấy tay Vũ Loan, nói với Long Xưởng. Anh ơi, có cách nào đổi ngôn từ xưng hô được không? Vũ nuôi anh, thì anh cũng như con Vũ, giữa mẹ con, mà cứ thái tử, công chúa, nô tỳ thì mất cái thâm tình đi. Còn Trang Hòa nữa, chị ấy là con của thầy dạy anh, thì cũng như em của anh. Thế mà Hòa cứ phải gọi anh là thái tử, còn anh thì cứ gọi chị ấy là tiểu thư, nghe nó khách sáo làm sao ấy. Long Xưởng tác yêu cô em gái. Luật lệ từ đời Đức Thái Tổ như vậy, thì anh làm sao mà đổi đôi ta? Tuy lối xưng hô có cách biệt, nhưng tình giữa Vũ với anh cũng thâm sâu như mẫu hậu. Anh nghĩ có khi Vũ yêu thương anh còn hơn Tăng Khoa nữa. Chỉ duy trường hợp Trang Hòa thì không có trong luật lệ, chúng mình tha hồ định đoạt. Hay quá, Đoan Nghi reo. Từ nay Trang Hòa cứ gọi anh là anh giống em, còn anh cũng gọi Trang Hòa là em, được không? Anh đã bảo, em muốn là trời muốn mà. Long Xưởng hỏi Trang Hòa. Em cũng học cùng với Đoan Nghi đấy à? Vâng, chúng em học cùng thầy mấy năm rồi. Thế thầy là? Là bố em. Chợt nhớ ra một chuyện, Long Xưởng bảo Đoan Nghi, Trang Hòa. Tổ mẫu chỉ cấm phi tần, cung Nga, thái giám luyện võ trong hoàng thành, chứ không cấm luyện võ ở trong kinh thành. Phủ Đông Cung nằm ngoài hoàng thành, có nhiều phòng luyện võ từ đời Đức Thái Tổ để lại. Vậy từ nay hai em đến đây để luyện võ với anh, có ai nữa không? Có Tăng Khoa, con của Vũ Loan, gia sư là ai vậy? Là tướng quân Tăng Quốc, chồng của Vũ Loan, Đoan Nghi nhìn Vũ Loan, than. Vũ của anh, thì anh đem về Đông Cung báo hiếu được, còn vũ của em bây giờ đang sống ở Đăng Châu, nghe nói chồng đã chết, không biết tin tức ra sao, lắm lúc nhớ vũ, em khóc một mình hoài. Em muốn gặp lại vũ cũng không khó, để anh sai một cung nữ về Đăng Châu tìm vũ lên cho em. Thế gia cảnh vũ ra sao? Chồng vũ là một thị vệ, tên Từ Nam, đã qua đời rồi. Vũ chỉ có một người con gái bằng tuổi em tên Từ Thụy Hương. Tại sao em không xin với thần phi, gọi vũ về sống trong cung? Lúc hết nuôi sữa, mẹ em cũng giữ vũ lại đấy chứ. Nhưng quan ngự sử đại phu đàn hạt rằng lý lịch vũ không rõ ràng. Vì vậy vũ đành khóc rồi về quê. Anh không hiểu. Nguyên do như thế này, hồi còn trẻ, vũ là một ca kỹ xinh đẹp nhất của Thăng Long tên Trần Lệ Mai. Nhiều người say mê cầu thân, nhưng vũ từ chối, mà kết hôn với thị vệ Từ Nam. Một đêm, Từ Nam canh phòng cung cảm thánh, bị gian nhân đánh một quyền vào lưng, mê man. Thuê ngự y Trần Thị Phương Thanh cứu ông thoát chết, nhưng hai chân thành tê liệt. Trong thời gian này vũ mang thai Thụy Hương, nhân vũ khỏe mạnh, Thụy Hương xinh đẹp, nên vũ được tuyển làm nhũ mẫu cho em. Khi em đủ 3 tuổi, hết hạn nuôi sữa, thì Từ Nam chết. Vũ mới 23 tuổi, nhan sắc vũ càng diễm lệ. Nhiều người có địa vị xin cầu hôn, vũ đều từ chối. Vũ xin ở lại trong cung với em. Nhưng ngự y Trần Thị Phương Thanh tâu rằng vũ không phải là người Trinh Tỉnh. Thụy Hương là con hoang, không phải là con Từ Nam. Theo bà Phương Thanh, thì Từ Nam bị người ta đánh, khiến xương sống bị tổn thương, mà trở thành người giống thái giám, không thể có con. Quan ngự sử đại phu hạc rằng, vũ là người bất trinh, chồng bị liệt nằm đó, mà đi lang chạ với tình nhân sinh con. Vì vậy mẹ em đành thưởng cho vũ thật nhiều vàng bạc rồi đưa vũ về quê sống. Em yên tâm, Đông Cung nằm ngoài hoàng thành, anh toàn quyền quyết định. Anh cam đoan chỉ 3 ngày nữa sẽ đưa vũ với con vũ về Thăng Long gặp em. Đoan Nghi Ghi nắm tay anh, ánh mắt sáng ngời. Cảm ơn anh trước. Ví thử vũ lên đây, anh có thể để vũ ở tạm trong Đông Cung không? Một mai em ra ở riêng, sẽ đem vũ về phụng dưỡng. Long Xưởng bẹo má cô em gái, nhắc lại lần thứ 3. Ý em muốn là trời muốn. Ngày hôm ấy, Long Xưởng phát lệnh chỉ, sai một cung Nga lên đường đi Đăng Châu tìm vũ Mai. 2 hôm sau, vũ Mai với con gái tên Thụy Hương được đưa về Thăng Long. Để làm vui lòng cô em gái, Long Xưởng thân dẫn Đoan Nghi ra cửa Đoan Phượng đón vũ. Tuy hơn 10 năm xa cách, Đoan Nghi từ một cô bé mới biết nói, nay đã trở thành một thiếu nữ. Nhưng vũ Mai cũng nhận ra nàng. Thoáng nhìn vũ, Long Xưởng giật mình, vì vương không ngờ vũ lại xinh đẹp đến như thế. Hèn gì người ta không ghen ghét với vũ. Con gái vũ là Thụy Hương, có một sắc đẹp huyền ảo, như có như không, khiến người ngoài nhìn nàng, có cảm tưởng như bị hút vào đôi mắt u uẩn. Là một điều vũ Mai, Thụy Hương đều đẹp, nhưng hai người hai vẻ khác nhau. Lễ nghi tết, Long Xưởng truyền đưa vũ với con gái là Thụy Hương vào ở trong Đông Cung. Ngày chiều hôm đó Long Xưởng ban chỉ phong vũ Mai làm Thạc Hòa Anh Văn phu nhân, lĩnh chức Kim Ốc Bảo Khố. Chức này phụ trách trông coi dinh thự, kho tàng, lưu giữ bảo vật của Đông Cung. Thụy Hương rút ra phong nghĩa muội của công chúa Đoan Nghi. Kể từ hôm ấy, hàng ngày, sau buổi học văn, thì Đoan Nghi, Trang Hòa tới Đông Cung luyện võ với Long Xưởng, Tăng Khoa, Thụy Hương. Tăng Quốc đóng vai gia sư để che giấu tai mắt của Thái Hậu. Còn thực ra, thì Long Xưởng tự luyện võ công mê linh suốt ngày đêm, rồi dạy lại cho 4 người. Một hôm, sau buổi luyện võ, Long Xưởng nghĩ đến tháng sau sẽ ra ngoài thành, hành hương đền thờ công chúa Gia Hưng Trần Quốc, đền thờ linh nhân Hoàng Thái Hậu, chắc có nhiều chuyện vui. Vương nói với em, tháng sau, anh đi hành hương đền thờ cao tổ mẫu linh nhân Hoàng Thái Hậu ở Dương Xá. Anh muốn em với Trang Hòa cùng đi, em về xin phép mẹ, Trang Hòa cũng xin phép Thái Bảo rồi đi với anh. Đoan Nghi reo lên. Thế mình có phải sắm lễ gì không? Có chứ. Tháng sau ngày 14, Long Xưởng tuyên chỉ cho thằng ba. Này anh ba, ngày mai, ta muốn theo gương khai quốc vương, giả dặn dân chúng, ra ngoài thành thăm dân cho biết sự tình. Ta phải giấu thân phận, không cho ai nhận ra chúng ta. Vậy anh cũng mặc y phục dân giả, theo hộ giá cho ta. Còn xe, nếu đi xe của Đông Cung, e dân chúng nhận ra căn cước, thì hỏng bét. Vậy anh lấy xe của Vũ Loan đưa ta đi. Khải Thái Tử, xin Thái Tử cho biết đại giá Thái Tử thăm những nơi nào. Vì xuất hành lần đầu, ta muốn đi Dương Xá hành hương đền thờ Cao Tổ Mẫu là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Long Xưởng lại ban chỉ cho Vũ Loan sắm sửa lễ vật để mang đi, rồi lấy xe đến cung Chiêu Linh vấn an Hoàng Hậu. Vừa tới nơi, người cung Nga Hầu Cận Hoàng Hậu đã nói nhỏ. Thái Tử vào ngay đi, Hoàng Hậu đang xem mình. Long Xưởng vào trong cung, lên tiếng. Thần nhi vấn an mẫu hậu, hài nhi đấy ư, vào đây. Long Xưởng ngồi xuống cạnh giường, thấy một cung Nga ngồi trên chiếc ghế châu hầu phía sau, Long Xưởng hỏi. Cung Nga này là ai vậy, xin mẫu hậu cho y thị lui. Hoàng hậu nói nhỏ. Cung Nga nào đâu, á tỳ đấy mà, từ hôm con sang Đông Cung, á tỳ nhớ con quá. Bà ta xin với mẹ được sang Đông Cung hầu hạ con. Mẹ thấy cung Nga ở đây thì nhiều, nhưng chỉ có á tỳ là chú ý chăm sóc, hầu hạ con kỹ nhất. Vì vậy mẹ cũng muốn đưa nó ta sang Đông Cung với con. Con có bằng lòng không? Nguyên từ khi triều Lý lập lên, thì tất cả những người hầu hạ nhà vua, hoàng hậu, phi tần, nếu không là thái giám, thì cũng là cung nữ. Thái giám thì hoặc là bẩm sinh, hoặc là tự nguyện tỉnh thân, tức là xẻo cái ấy đi. Còn cung nữ thì tuyển những thiếu nữ từ 12 tới 15, xinh đẹp, không bệnh tật, hoặc con nhà giàu, hoặc con các chức quan nhỏ. Bởi các cung nữ này bất cứ lúc nào nhà vua hứng, cũng có thể dùng làm vợ. Tuy nhiên, hoàng hậu hay các bà phi cũng có quyền tự tuyển thêm người hầu hạ. Nghe mẹ hỏi, Long Xưởng nói với á tỳ. Bên Đông Cung, Thái hậu tuyển cho cô gia nhiều cung nữ, bộc phụ. Nhưng những người đó đều là tai mắt của Thái hậu, nên cô gia vẫn thiếu người trung thành ở cạnh. Nếu á tỳ sang đó, thì sẽ được ở dưới quyền Vũ Loan tức như Mẫn Đoan Duệ phu nhân. Bên đó cô gia cũng có con nhài, tuy xấu mặt, nhưng lòng dạ trung thành, hầu hạ cô gia rất tận tâm. Á tỳ cảm động, nàng bật lên tiếng khóc, rồi quỳ xuống tạ ơn Long Xưởng. Long Xưởng tuyên chỉ. Kể từ hôm nay, cô gia thăng á tỳ lên làm á nương. Bây giờ cô gia muốn thăm bệnh mẫu hậu, vậy á nương hãy lui ra ngoài chờ. Á nương ra rồi hoàng hậu nói nhỏ. Từ hôm con thiết Đông Cung triều đến nay có gì khó khăn không? Long Xưởng cứ thực tình trình bày. Hoàng hậu ghé miệng vào tai Long Xưởng nói thầm. Mẹ bị trúng huyền âm chưởng, lại bị bao vây, không thể liên lạc với ông ngoại. Này con được thiết Đông Cung triều, được tiếp xúc với võ lâm trong nước. Con phải âm thầm báo cho các đại tôn sư võ học biết rằng, thủ phạm dùng huyền âm chưởng gây ra biết bao nhiêu vụ án bấy lâu nay, chính là bọn chân tay của Thái hậu. Như vậy họ sẽ tìm cách trừ chúng đi. Con lại tìm cách liên lạc với người của phái Sài Sơn, xin họ chữa tuyệt nọc huyền âm chưởng cho mẹ. Long Xưởng tâu nhỏ vừa đủ cho hoàng hậu nghe về việc mình đã tìm ra điều bí mật trong chiếc áo hồ cừu. Từ ngày ra Đông Cung, được quyền luyện võ, mình đã mời một võ quan, bản lĩnh bình thường là tăng quốc, làm gia sư, để che mắt Thái hậu. Trong khi mình luyện võ công mê linh, bí mật luyện nội công om nhu, mê linh kiếm pháp. Ngoài ra mình còn luyện võ cho công chúa Đoan Nghi, tiểu thư Trang Hòa, con trai Vũ Loan là Tăng Khoa, và con gái Vũ Mai là Thủy Hương. Hoàng hậu hỏi, khi con luyện võ như vậy, thì thằng ba có biết không? Lúc đầu, nó có đến quan sát, nó thấy Tăng Quốc dạy cho bọn con bản sự quá tầm thường. Nó lắc đầu bỏ đi, Long Xưởng xuất ra tập giấy chép nội công âm nhu, Long Biên kiếm pháp trao cho hoàng hậu. Đây, bí lục võ công mê linh đây, mẹ học thuộc rồi đút đi. Những lúc vắng vẻ, mẹ tự luyện. Khi mẹ đã có đủ bản lãnh thắng bọn Nùng Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên, mẹ con ta thình lình ra tay, để thoát khỏi cảnh tù giam lỏng này. Long Xưởng tiếp. Nay mai, con giả đi hành hương, rồi gặp Thái sư Lưu Khánh Đàm, hoàng hậu rùng mình. Mẹ chỉ ngại một điều là cái thằng ba lúc nào cũng theo sát con như bóng với hình, thì liệu con có thể bàn đại sự với Thái sư không? Muốn diệt cái mầm mống ngoại thích nguy hiểm của họ Đỗ, họ Lê, thì cần phải trừ khử bọn Nùng Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên. Hễ trừ chúng rồi, thì mẹ mới làm chủ được hoàng cung. Làm chủ hoàng cung rồi, thì không còn cái triều đình gà mái gáy của Thái hậu nữa. Khổ một điều là hiện các võ quan, thị vệ trong triều không ai địch nổi thằng ba, thì còn hy vọng gì thắng thằng hai, thằng cả nữa. E là chưa kể sư phụ chúng, bản lãnh cao thâm không biết đâu, mà lường. Còn như đợi cho mẹ con ta đủ bản lĩnh thắng chúng, thì e lâu quá. Bà ngồi nhõm dậy, ghé miệng vào tai Long Xưởng. Thái hậu vốn thất học, lại tham dâm, trước kia người ỷ vào anh Vũ. Nay anh Vũ chết rồi, người ỷ vào bọn Nùng Sơn Anh, Tô Lịch Nhị Tiên, mà không nghĩ đến nắm khu mật viện. Bây giờ con đã thiết đông cung triều, con phải chọn lấy những người thân tín nhất, thay dần bọn quan lại trong khu mật viện. Khi con nắm được khu mật viện, thì bao nhiêu cơ mật quốc gia con sẽ biết hết. Trước đây, Khai Quốc Vương cũng từng ở trường hợp cô độc như con, khi lĩnh chức phụ quốc thái úy, người khởi nắm khu mật viện trước, rồi sau nắm được cả. Bà suy nghĩ một lát rồi tiếp. Khu mật viện có ba ti, ti phòng ngự do người của binh bộ đảm trách, ti nội sát do người của lại bộ đảm trách, ti mật sự thì do phụ hoàng cử. Hiện người đảm trách ti mật sự là Tô Hiến Thành, còn lấy lý ông ta có công, trao thêm binh quyền, sai đi tuần cảnh ở Nam Thùy. Chồng của Vũ Loan là Tăng Quốc rất trung thành với con, ông ta mới được thăng lên tướng quân, con cử ông ta thay Tô. Với Tăng Quốc, con ban chỉ cho ông được mật khải mọi sự với con. Như vậy, dần dần con tìm kiếm những người thân tín nắm hai ti kia. Long Xưởng như người mù được mở mắt, Vương nói, con sẽ cố gắng làm như ý chỉ của mẫu hậu. Có một việc con cần theo dõi là trước đây Chiêu Hiếu Thái hậu định phế phụ hoàng con xuống, lập em bà là Đỗ Anh Vũ lên thay. Bà sai mật sứ sang Tống cầu phong cho y, nhưng Tống không chịu. Khi Chiêu Hiếu Thái hậu băng rồi, đến Cảm Thánh Thái hậu cũng muốn học theo Thái hậu Dương Vân Nga thời Đinh, lấy ngôi vua của con, truyền cho người tình là Lê Hoàng. Nhưng chưa kịp thi hành thì Đỗ Anh Vũ bị Côi Sơn Song Ưng giết. Mẹ nghe nói, trong cung Cảm Thánh còn có một sứ đoàn Tống tiềm ẩn. Sư phụ của Nùng Sơn Tam Anh, Tô Lịch Nhị Tiên, chính là người của sứ đoàn. Mẹ cũng nghe nói, anh Vũ chết, Thái hậu khóc lóc mấy ngày, rồi bà lại thông dâm với một tên trong sứ đoàn. Nghe đâu tên này là một mỹ nam tử, Thái hậu sủng ái y còn muốn hơn anh Vũ nữa. Nếu như bà phế phụ hoàng con xuống, lập y lên thay, thì Tống triều sẽ phong vương cho y liền. Thế là ta mất nước, bấy giờ Đại Việt trở thành quận huyện của Tống. Nhưng ta không thể nói với phụ hoàng, vì nói với người, thì người cũng chỉ ư hự cho qua, rồi không chừng người còn hỏi Thái hậu nữa. Bấy giờ Thái hậu sẽ cho người ám sát mẹ. Long Xưởng rùng mình. Thần Nhi sẽ cố gắng tìm cho ra tung tích tên tình nhân của Thái hậu. Hôm ấy, khi trời vừa bình minh, Long Xưởng trang phục như một công tử con nhà giàu. Đoan Nghi, Trang Hòa, Thụy Hương, Tăng Khoa trang phục như những công tử, tiểu thư khuê các. Thằng ba thay quần áo như một mã phu, y đánh xe ngựa cho Long Xưởng. Ngựa rời Đông Cung, xuất ra ở cửa Đại Hưng, rồi vòng sang phía bắc sông Hồng, tới bến Tiềm Long. Long Xưởng cau mày. Này anh ba, ta đi thăm dân, mà anh đưa ta đến bến Tiềm Long làm gì vậy? Khải Thái tử, ta tới bến Tiềm Long nhờ thủy quân đưa qua sông cho an toàn. Như vậy thì lộ hết rồi còn gì nữa, thôi, anh quay trở lại đi. Ta ra bến Long Biên dùng đò của dân mà qua sông. Xe đổi chiều, hơn khắc sau tới bến Long Biên. Long Xưởng đã nhiều lần theo phụ hoàng sang kinh Bắc duyệt binh. Những lần đi như vậy, thì xa giá nhà vua đi giữa đoàn thị vệ tiền hô, hậu ủng, nên chưa lần nào sưởng được thấy cảnh dân chúng, xe, ngựa chen chúc nhau, đi lại tấp nập thế này. Thằng ba cứ phải luôn mồm bắt chước tiếng ngựa hí, kêu lên tránh ra, cha, hí, hí, hí. Xe đến bến đò Long Biên. Thời Lý, bến đò từ thành Thăng Long lên kinh Bắc có ba tên gọi. Tên chung là Long Biên, nhưng ít khi dân chúng dùng tên này. Dân chúng thường dùng tên Bắc Ngạn và Nam Ngạn. Bắc Ngạn để chỉ bến phía Bắc, Ngạn nghĩa là bờ, thuộc lộ kinh Bắc. Nam Ngạn để chỉ bến phía Nam, thuộc Thăng Long, vì là bến đò chính, nằm trên trục giao thông của Trung Quốc, của các lộ phía Bắc Thăng Long sang Đại Việt, dẫn vào các lộ Nam Thăng Long, tới Chiêm Thành, nên bến lúc nào cũng có hàng mấy trăm đò chở thuê. Năm thiếu niên Long Xưởng, Đoan Nghi, Trang Hòa, Thủy Hương, Tăng Khoa ngồi trên xe ngắm những khách điếm, những tửu lầu danh tiếng, mà y đã nghe bọn thị vệ, bọn cung Nga, thái giám nhắc đến nhiều lần, dọc hai bên đường dẫn tới bờ sông, nào khách điếm, nào nhà hàng, nào quán ăn, nào người bán hàng rong, cung dành những cử chỉ thanh nhã, những lời ngọt ngào, những nụ cười thật tươi để chào mời khách. Riêng Trang Hòa, Thủy Hương, Tăng Khoa đã từng theo cha mẹ qua lại bến đò này nhiều lần, nên thản nhiên ngắm nhìn, có đến bốn đứa trẻ, mặt mũi khôi ngô, da sạm đen, tay vinh thành xe của Long Xưởng, chân chạy theo, miệng không ngớt la lớn. Tiểu công tử, mời tiểu công tử dừng bước xơi phở gà mái ghẹ có trứng non ngon lắm cơ. Tiểu công tử, xin tiểu công tử dừng bước xơi thịt chó, bản hiệu có đủ mọi món, chả chó, sáo chó, rượu mận, lòng chó, sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống om phụ hỏi có hay không. Nghe người ta mời ăn thịt chó, Đoan Nghi kinh hãi. Anh ơi, người ta ăn thịt chó thật đấy à? Thật chứ sao lại không thật? Một bé gái tay bám thành xe, miệng gọi. Cậu ơi, cậu mua mía luộc không? Một đồng hai xu. Khi xe tới bờ sông, thì đám người chạy theo xe mời ăn biết rằng vô ích, họ bỏ cuộc, lững thững đi bộ. Bây giờ đám nhà đò lại níu kéo mời khách. Công tử đi đò của tôi, cam đoan thuyền không tròng trành, hễ tròng trành không lấy tiền. Cậu ơi, cậu đi đò của tôi có sẫm hát hay lắm. Long Xưởng ban chỉ. Anh ba, anh cho tôi đi con đò nào càng lớn càng tốt. Thằng ba xuống xe, mặc cả một lát, rồi trao cương xe cho đứa trẻ của nhà đò. Con đò khá lớn, trên đò chở đến 6 con ngựa, với hơn 100 hành khách. Khi đò bắt đầu rời bến, thì toán sẫm bắt đầu tấu nhạc. Tuy mang tiếng là sẫm, nhưng cả ba đều sáng. Họ là một cặp vợ chồng tuổi khoảng trên 30, và một bé gái, 9-10 tuổi. Có lẽ đây là đứa con gái của họ. Người chồng cầm phách, người vợ vừa kéo nhị, đàn cò, vừa hát, đứa con gái bật trống cơm. Long Xưởng lắng tai nghe, họ đang hát một bài tả cảnh mùa xuân, thuyền đến giữa sông thì bản nhạc dứt. Long Xưởng hỏi, này ông bà có biết hát bài hát ả đào không? Người chồng phóng tia mắt nhìn Long Xưởng, rồi nói, điệu gì tôi cũng biết, bài gì tôi cũng thuộc, nhưng mỗi bài công tử cho 10 đồng, được, nếu hay tôi trả gấp đôi, công tử muốn hát bài gì nào? Long Xưởng quay lại hỏi Trang Hòa, em muốn nghe bản gì nào? Trang Hòa vuốt tóc một cái, cử chỉ thật mềm mại, thật nhu nhã, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của nàng, khiến mặt nàng trở thành tươi hồng, làm Long Xưởng rung động thật mạnh. Nàng nói, chúng tôi muốn ông hát một bài nói về trận công chúa Thiên Ninh phá giặc Tống ở cổ Pháp, rồi chỉ cờ tái chiến như nguyệt. Mặt người đàn ông thoáng một nét kỳ dị, ông ta nhìn Trang Hòa, trầm tư một chút, rồi gật đầu. Thưa tiểu thư, bài này có sẵn, do một danh sĩ làm vào thời Anh Vũ Chiêu Thắng, 1076 đến 1084. Hôm nay gặp công tử với nhị vị tiểu thư đây, tôi xin hát để tạ lòng tri kỷ. Nói rồi y trao phách cho bé gái, tay cầm dùi, tay đặt lên trống. Người đàn bà lấy chiếc đàn đáy để phía sau, tay vặn phím sa dây, Người đàn ông đánh ba tiếng trống dạo, lập tức tiếng phách, tiếng đàn cùng vang lên. Người đàn bà ngâm sa mạc, nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng cháu ngã, ai dè xe nghiêng. Long Xưởng gật đầu tán thành, vì đây là hai câu ca dao, lấy làm mưu tiền. Thời Chiêu Thắng, mùa xuân năm Đinh Tỵ, 4A. Tống Thần Tông đem tướng sĩ Nam Xâm, Phong Quách Quỳ với Triệu Tiết, làm nguyên soái, cầm quân, đến như nguyệt vượt sông, như thác đổ. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế ở, 4B. Bắc Cương địa giới, Bắc Vương cư, lũ giặc kia, bay dám đến đây ư. Trận cổ Pháp phơi thay dư chục vạn. Bọn Miêu Lý, Lưu Mân, Trương Thế Cự, 4C. Bị quần thoa, yếm thấm, đánh tan hoang, thương thay cái mộng họ Vương, 4D. Ghi chú của thuật giả. 4A, Chiêu Thắng, tức Anh Vũ Chiêu Thắng, 1076 đến 1084, là niên hiệu của vua Lý Nhân Tông, từ tháng 4 mùa hạ năm Bính Thìn, DL, 1076. Vua đặt niên hiệu này sau trận đánh sang Ung Liêm Châu nhà Tống. Năm sau, Đinh Tỵ, DL 1077, vua Thần Tông nhà Tống sai Quách Quỳ, Triệu Tiết mang đại quân sang báo thù. 4B, hai câu này lấy ý trong bài thơ đánh Tống của Lý Thường Kiệt. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, nghĩa là nước Nam thì vua Nam trị vì, điều này đã định tại Thiên Thư. Tác giả đổi đi đôi chút, nước Nam do vua Nam cai trị, biên giới phía Bắc, vua Bắc ở, Bắc đây để chỉ vua Trung Quốc. 4C, cổ Pháp, tên một châu thời Lý nay thuộc Hà Bắc, nơi phát tích ra triều Lý, lăng tẩm các vua Lý đều ở đây. Trong trận đánh mùa xuân năm 1077, Quách Quỳ phá vỡ phòng tuyến Như Nguyệt rồi sai Vũ Kỵ Thượng tướng quân Trương Thế Cự, dẫn các tướng Miêu Lý, Lưu Mân ào ào tiến về Thăng Long, chỉ còn cách 25 cây số là tới kinh đô Đại Việt. Nhưng ba tướng bị công chúa Thiên Ninh chỉ huy phòng tuyến này đánh bại, phải lui về Như Nguyệt. Sử gọi trận này là trận cổ Pháp, Tống mất 10 vạn binh, Lưu Mân tử trận. 4D, mộng họ Vương, Vương để chỉ Vương An Thạch, tể tướng có tài kinh ban tế thế. Những cải cách của Thạch, chỉ trong 9 năm, mà làm cho Tống giàu có xúc tích. Nhưng vì bị phe bảo thủ công kích, Thạch chủ trương đánh Đại Việt để bịt miệng phe đối lập. Nhưng mộng của y bị Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phá vỡ. Xin đọc Nam Quốc Sơn Hà, năm quyển, 2232 trang, của Yên Tử Cư Sĩ, do Đại Nam, Hoa Kỳ xuất bản. Long Xưởng khen. Hay lắm, không biết ba vị đây xưng hô thế nào. Người đàn ông Xá một Xá. Tôi họ Đào, tên Duy, vợ tôi họ Bùi tên Như Yên, còn con gái tôi tên Như Như. Long Xưởng móc túi lấy tiền thưởng cho ba người họ Đào, nhưng trong túi chỉ có vàng, bạc, mà không có tiền. Vương móc ra nén bạc một lượng, hai tay trịnh trọng trao cho Đào Duy. Xin tạ tiên sinh, giá một bài hát nhà Sẫm đưa ra là 10 đồng, mà Long Xưởng trao cho một lượng bạc, làm cho Đào Duy kinh ngạc không nói lên lời. Bởi thời bấy giờ, một lượng ăn 10 quan, mỗi quan ăn 600 đồng. Như vậy Long Xưởng trả gấp 600 lần, một số tiền e cả đời Đào Duy cũng không kiếm nổi. Y mở to mắt nhìn Long Xưởng, rồi cung tay. Đa tạ nhã lượng của tiểu công tử, đến đây thì đò cập bến. Long Xưởng cung tay nói một cách trịnh trọng. Hôm nay tôi đi hành hương đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, tôi muốn thỉnh các vị cùng đi, nhờ các vị tấu nhạc dâng lên chầu người, không biết các vị có hoan hỷ chấp nhận hay không. Như Yên chắp tay. Công tử đã có lòng đoái tưởng tới tài hèn của chúng tôi xin cung kính tuân lệnh. Xe rời đò, Long Xưởng chỉ lên xe, nói với Đào Duy. Mời ba vị, vợ chồng Đào Duy ngồi vào ghế sau với Tăng Khoa, Thủy Hương, để Như Như ngồi ghế trước với Long Xưởng, Đoan Nghi, Trang Hòa. Chiếc xe lăn bánh vượt qua khu phố ồn ào Bắc Ngạn, rồi bon bon trên con đường Cái Quan. Vì là lần đầu tiên ra ngoài thành, nên bất cứ cảnh nào, sự nào ở dọc đường đối với Long Xưởng, Đoan Nghi cũng lạ hết. Hai người luôn đặt câu hỏi với Đào Duy. Đào Duy là người kinh lịch, chỉ vài câu hỏi của Long Xưởng, đoan nghi. Ông đã đoán ra đây là công tử, tiểu thư chưa từng ra khỏi nhà bao giờ, nên ông ta giảng giải rất chi tiết những thắc mắc của hai người. Xe đi được khoảng 10 dặm, thì thằng ba hỏi. Thưa chủ nhân, phía trước kia có hai ngã rẽ, một ngã đi Kiêu Kỵ, rồi tới Dương Xá, một ngã đi thẳng Dương Xá. Không biết chủ nhân muốn chọn đường nào? Ta đi ngã Kiêu Kỵ, xe quẹo sang trái, rồi chạy trên con đường hẹp hơn. Thằng ba chỉ về trước. Thưa chủ nhân, kia là đền Kiêu Kỵ, nghe nói rất linh thiêng, nhưng không biết đền ấy thờ vị tiên thánh nào vậy? À, đền này thờ công chúa Gia Hưng thời Lĩnh Nam, công chúa họ Trần, khuê danh Quốc, quê ở Thiên Trường. Ngài giữ chức đại đô đốc tại triều đình vua Trưng. Trong trận đánh Nam Hải, ngài cùng các công chúa Tử Vân, Quế Hoa, Quỳnh Hoa đại phá thủy quân Hán trên biển Đông, giết chết đô đốc thủy quân Hán là Nam An Hầu Đoàn Chí. Thừa thắng, các ngài đổ bộ lên Tuyền Châu, định đánh thẳng về Lạc Dương, lật đổ triều Hán. Vua Trưng phải sai đại tư mã Đào Kỳ đi gọi về. Niên hiệu Lĩnh Nam thứ năm, mùa xuân tháng giêng, công chúa còn đại phá thủy quân Hán trên hồ Lãng Bạc, khiến sau đó thủy quân Hán không còn khả năng tham chiến nữa. 5. Ghi chú của thuật giả. 5. Về hành trạng của công chúa Gia Hưng, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Tử Vân, xin đọc Anh Hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử Cư Sĩ, do Nam Á Paris xuất bản. Vua Trân khởi nghĩa năm Kỷ Hợi, 39 sau Tây Lịch, lấy năm ấy làm niên hiệu Lĩnh Nam thứ nhất. Ngài Tuận Quốc năm Quý Mão, 43 sau Tây Lịch, nên Long Xưởng gọi năm này là niên hiệu Lĩnh Nam thứ năm. Khi xe sắp tới đền Kiêu Kỵ, Long Xưởng ra lệnh. Người cho xe rẽ vào đền, chúng ta muốn lễ công chúa, để tỏ lòng hiếu kính. Thằng ba phản đối. Thưa chủ nhân, trong chương trình, chủ nhân không cho biết trước, nên Nhu Mẫn Đoan Duệ phu nhân không sắm lễ công chúa, thì người cứ đưa ta vào lễ công chúa, rồi ta trở lại bến đò Bắc Ngạn sắm lễ cao tổ mẫu sau. Long Xưởng nghĩ thầm. Chắc thằng ba đã mật tấu với Thái Hậu. Thái Hậu giàn người tại Dương Xá, định làm gì ta đây? Nhưng ta đâu có đi Dương Xá. Quan Thái Sư đã tiên liệu trước rồi. Không biết người có mặt tại đền Kiêu Kỵ chưa? Ai sẽ là người đối phó với thằng ba?